Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, Liễu Vô Tà ngược lại không nóng nảy, tiếp tục vững chắc tu vi, mới vừa đột phá, cần một đoạn thời gian tới vững chắc, thời gian một chút xíu trôi qua, các loại hoa chiến xa đánh vào nhiều lần, cũng không công mà về, hoa nương, tất cả vấn đề cũng xuất hiện ở cái thằng nhóc đó trên mình. Chỉ cần đem đuổi hắn ra ngoài, hết thảy vấn đề khó khăn giải quyết dễ dàng. Thượng Bân mở miệng nói chuyện, bọn họ hai cánh chiến xa bị đông lại, không cách nào rời đi, hơn nữa hai cánh chiến xa cách bọn họ rất xa, coi như ra tay, vậy không với tới. Ta dĩ nhiên biết, mấu chốt chúng ta không ra được. Hoa nương khóc không ra nước mắt, bọn họ nhiều cao thủ như vậy, lại bị vây khốn, lấy bọn họ tu vi, rời đi thần câu xe, tự nhiên có thể bay ra ngoài, nhưng là như vậy tương đương với buông tha thần câu giải thi đấu. Tương đương với đem cơ hội chắp tay nhường cho Liễu Vô Tà. Mở công kích kiểu mẫu, bất đắc dĩ, các loại hoa chiến xa cùng bảo vệ dực toàn bộ mở công kích kiểu mẫu. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1947, nhóm địch rình chung quanh. Bất đắc dĩ. Các loại hoa chiến xa cùng bảo vệ dực lựa chọn phát động công kích. Vô biên sóng dữ, hướng bốn phía tấn công tới, đáng sợ nhất vẫn là các loại hoa chiến xa, lại phun ra một đoàn ngọn lửa, chung quanh băng sơn đang nhanh chóng hòa tan, toàn bộ bầu trời hạ nổi lên mưa như chút nước mưa to. Liễu Vô Tà cách nhau rất xa, công kích của bọn họ căn bản không tổn thương được, mục đích vẫn là phá giải băng sơn, từ nơi này chạy đi, đi, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết từ từ tu liễm, Liễu Vô Tà thành công đứng ở huyền tiên một tầng đỉnh cấp. Kiếm dực mở ra, chung quanh hàn băng khí, không tổn thương được Liễu Vô Tà chút nào, thật là mạnh thân xác. Mở ra kiếm dược một khắc kia, vô số ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, có thể chịu đựng hàn băng khí ăn mòn, chứng minh Liễu Vô Tà thân xác đã có thể so với nguyên tiên cảnh. Kiếm dược dao động, hai cánh chiến tốc độ xe dần dần tăng nhanh, chung quanh những cái kia băng sơn không ngừng tránh ra, dành ra một con đường, thuận lợi hai cánh chiến xa thông qua, như vậy lại rút ngắn thật nhiều liền chặng đường, chỉ dùng hai tức thời gian. Liễu Vô Tà xuất hiện ở băng sơn bên bờ vùng, vừa vặn cùng các loại hoa chiến xa còn có bảo vệ rực sát vai mà qua. Hai người bọn họ công kích vẫn còn tiếp tục, chung quanh băng sơn mặc dù làm tan không thiếu, muốn đạt tới thoát khốn trình độ, còn xa xa không đủ. Ngô huynh đệ, thật là thủ đoạn à. Thượng Bân một mặt vẻ kính nể, bọn họ lại bại bởi nho nhỏ huyền tiên cảnh, các loại hoa chiến xa bên kia có thể buông tha đánh sâu vào. Tốt hơn cô gái xinh đẹp đứng ở thủy tinh bên cửa sổ duyên. Hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Những cô gái kia phát ra từng cơn tiếng kinh hô, tốt tuấn tú nam tử, ta nếu có thể gả cho hắn là tốt. Những cô gái kia bắt đầu hoa mắt xin lỗi các vị, chỉ có thể trước vây khốn các ngươi một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà hướng các loại hoa chiến xa còn có bảo vệ rực ôm quyền. Từ đầu đến cuối, bọn họ không có ác ý, bằng bản lãnh của mình, Ngô huynh đệ kỹ cao một nước, chúng ta thua được không oán. Thượng Bân ngược lại là xem rất mở, từ vừa mới bắt đầu, hai cánh chiến xa liền triển lộ ra cực kỳ cao thâm thần câu thuật. Không chỉ có tốc độ nhanh, biến hóa còn nhiều, hai cánh chiến xa chậm rãi từ bọn họ trước mặt biến mất. Rời đi băng sơn, bay ra băng sơn một khắc kia, hai cánh trên chiến xa mặt xuất hiện vết rách càng nhiều. Rất nhiều địa phương bắt đầu chia rõ ràng, nhiều mảnh vỡ từ không trung rơi xuống, trải qua lâu như vậy qua lại gặp gỡ nhiều lần đánh vào. Hai cánh chiến xa có thể kiên trì đến hiện tại, đã là kỳ tích, tốc độ còn đang tăng nhanh, cuối cùng 1.000 thước, chỉ còn lại hai cánh chiến xa một người đang biểu diễn. Làm hai cánh chiến xa đến điểm cuối thời điểm. Các loại hoa chiến xa cùng bảo vệ dược cái này mới thành công thoát khốn. Rồi rít hướng trên mặt đất bay đi, kiếm dược một chút xíu phân giải, Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa, hoàn thành sứ mạng của nó, điều khiển hai cánh chiến xa, thừa dịp phân giải trước, thuận lợi trở về mặt đất trên, toàn bộ bảy màu thần đường là một vòng tròn, khởi điểm cũng là điểm cuối, trở lại thần câu sơn trang trước cửa, trên mặt đất những tu sĩ kia đã tụ tập ở sơn trang chung quanh. Liễu Vô Tà rơi ở trong trên một miếng đất trống, thu hồi tàn phá hai cánh chiến xa, thần câu trang chủ có phải hay không nên cầm ra tu la đao mảnh vụn. Liễu Vô Tà sau khi rơi xuống đất, ánh mắt nhìn về phía thần câu sơn trang bên kia, để cho thần câu trang chủ cầm ra tu la đao mảnh vỡ. Thần ý môn cùng nam môn gia tộc đang muốn dự định ra tay, rối rít dừng bước, nếu như Liễu Vô Tà bắt được tu la đao mảnh vỡ, bọn họ lại giết liền Liễu Vô Tà, vậy tu la đao mảnh vỡ há chẳng phải là rơi vào bọn họ trong tay. Nếu là lúc này giết Liễu Vô Tà, ngược lại bỏ lỡ tu la đao mảnh vỡ. Thần câu trang chủ không động, ánh mắt nhìn về phía thần ý môn còn có nam môn gia tộc. Lấy là bọn họ sẽ ra tay giết Liễu Vô Tà, như vậy thần câu sơn trang cũng không cần cầm ra tu la đao mảnh vụn. Hai bên giằng co, nam môn gia tộc cùng thần ý môn, chờ Liễu Vô Tà bắt được tu la đao mảnh vỡ sẽ ra tay. Mà thần câu sơn trang hy vọng thần ý môn cùng nam môn gia tộc giết Liễu Vô Tà. hạng nhất vừa chết, vậy thần câu giải thi đấu tự nhiên làm không được đếm. Bọn họ tâm tư, tại chỗ tu sĩ trong lòng hiểu rõ, đây là một loại cân nhắc đánh cờ. Liễu Vô Tà thuộc về ở giữa vùng, hơi lơ là, chính là vạn kiếp bất phục. Thằng nhóc, ngươi hủy xấu xa chúng ta Kỳ Lân chiến xa, Tu La đao mảnh vỡ coi như là bồi thường. Từ thần câu trang chủ phía sau đi ra một tên trẻ tuổi nam tử. Lớn tiếng dày, Liễu Vô Tà phá hủy Kỳ Lân chiến xa trung tâm, đưa đến Kỳ Lân chiến xa nghiêm trọng bị tổn thương, không có 5-3 năm, thì không cách nào tiếp tục lái động, thật là chuyện tiếu lâm. Thần câu giải thi đấu cho phép công kích lẫn nhau, các ngươi Kỳ Lân chiến xa kỹ không bằng người thôi, chẳng lẽ thần câu Sơn Trang không chịu thua sao? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, giễu cợt thần câu Sơn Trang không chịu thua, nói không sai, thần câu Sơn Trang chẳng lẽ nói không giữ lời. Chung quanh những tu sĩ kia xem rối rít tiến lên, tập thể trinh phạt thần câu Sơn Trang. Tu La đạo mảnh vỡ nếu như rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, bọn họ có rất lớn cơ hội cướp đoạt lại. Tất cả đại tông môn còn có gia tộc rối rít đứng ra chống đỡ Liễu Vô Tà, bọn họ mục đích cũng không phải là trợ giúp Liễu Vô Tà đòi cái công đạo. Thần câu Sơn Trang cao thủ như mây, Tu La đao mảnh vỡ ở bọn họ trong tay rất khó cướp được, rơi vào Liễu Vô Tà trong tay lại khác làm đừng bàn về. Liễu Vô Tà biết rõ tâm tư của mọi người, cũng không vạch trần, lợi dụng người chung quanh cho thần câu Sơn Trang làm áp lực. Đối mặt nhiều mặt làm áp lực, thần câu trang chủ sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, lúc này không giao ra đi tương đương với cùng thiên hạ là địch. Những tông môn này còn có gia tộc, khẳng định sẽ không dừng tay. Thần câu trang chủ, đại trượng phu làm lời nói đáng tin, nếu là chúng ta chế định xong quy củ nên giữ làm theo quy củ chuyện. Nam Môn Thanh lại giúp Liễu Vô Tà nói chuyện, rước lấy rất nhiều người một hồi phẫn nộ. Vô sỉ, những cái kia trung lập tu sĩ hung hăng phun một cái, không gặp qua như vậy người vô sỉ, ai cũng có thể đi ra thay Liễu Vô Tà nói chuyện, duy chỉ có Nam Môn gia tộc cùng Thần Ý Môn không thể đi ra. Bọn họ đối Liễu Vô Tà hận ý, đám người quá rõ ràng. Thần câu trang chủ, cầm ra Tu La đao mảnh vỡ đi. Thần Ý Môn trưởng lão vậy đứng ra, cùng Nam Môn Thanh như nhau, giúp Liễu Vô Tà thỉnh cầu Tu La đao mảnh vỡ. Các ngươi quá hèn hạ, đánh tránh nghĩa cờ hiệu, trợ giúp hắn bắt được Tu La đao mảnh vỡ, lại từ trong tay hắn cướp đi. Thần câu Sơn Trang rất nhiều đệ tử không nhìn nổi, đứng ra vạch trần bọn họ mấy nhà kinh tởm mặt mũi. Lời ấy sai rồi, chúng ta cùng hắn ân oán giữa, dĩ nhiên phải giải quyết, bất quá còn chưa tới thời điểm. Bây giờ vấn đề là trước xử lý Tu La đao mảnh vụn thuộc về. Nam Môn Thanh nghĩa tránh ngôn từ nói, bọn họ cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa, cùng Tu La đao mảnh vỡ thuộc về, hoàn toàn là hai câu chuyện, không thể nhập làm một nói. Đám người bắt đầu bức vua thoái vị, đại lượng cao thủ bắt đầu đánh vào thần câu Sơn Trang, lại không lấy ra thì phải liên hiệp cùng nhau cướp đoạt, đến lúc đó thần câu Sơn Trang căn bản không chịu nổi. Bọn họ trước lo lắng phát sinh loại chuyện này, mới sẽ nghĩ tới là một tràng thần câu giải thi đấu. Kết quả vẫn là xuất hiện giống nhau một màn, thần câu Sơn Trang trên tới trưởng lão, cho tới đệ tử, đối Liễu Vô Tà bắn tới ánh mắt cừu hận, hết thảy các thứ này đều là hắn tạo thành, nếu như không phải là Liễu Vô Tà, thần câu Sơn Trang khẳng định ổn lấy đệ nhất tên. Thời khắc này Liễu Vô Tà, giống vậy bị đẩy tới trên đỉnh đầu gió sóng, ở chung quanh hắn, chiếm cứ nhiều cao thủ, Thần Ý Môn, Nam Môn gia tộc, Mưu gia, Phong gia, Thiên Nhai Các, Vô Tâm Tông, Bách Hoa Sơn Trang, có chút trong lòng không ý tốt, có chút chờ cơ hội mà động, có chút đục nước béo cò, bọn họ mục đích đều là giống nhau, cùng Liễu Vô Tà bắt được Tu La đao mảnh vỡ, một cổ não xông lên, thần câu Sơn Trang rất nhiều người mắt lom lom, chuẩn bị đối Liễu Vô Tà động thủ, cùng bọn họ giao ra Tu La đao mảnh vụ một khắc kia. Ngang nhiên ra tay, lại đoạt lại là được, ẩm huyết đao sử dụng, Liễu Vô Tà âm thầm điều động thái hoang tiên khí, thấu xương đao thế, hướng bốn phía vọt tới, rất nhiều tu sĩ không chịu nổi Liễu Vô Tà đao thế nghiền ép, rối rít lui về phía sau, thật là khủng khiếp đao thế. Những cái kia huyền tiên cảnh trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Đồng dạng là huyền tiên, vì sao Liễu Vô Tà bộc phát ra khí thế, muốn đối bọn hắn mạnh mẽ mười mấy lần, đưa cho hắn, thần câu trang chủ gật đầu một cái, từ hắn phía bên phải đi ra một tên ông già, trong tay bưng một cái màu tím hộp, hộp chừng mực, chiều dài ước chừng một xích, chiều rộng nửa thước, cách hộp, cũng có thể cảm nhận được bên trong ẩn núp một cổ cường đại năng lượng. Quỷ miêu thi triển, xuyên thấu hộp bề mặt, cấm chế phía trên, đối Liễu Vô Tà mà nói giống như không có tác dụng. Thấy Tu La đao mảnh vụn một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể hơi run một cái, Tu La đao mảnh vỡ đột nhiên nhảy lên một tí, tựa hồ vậy cảm nhận được chủ nhân hơi thở, mảnh vỡ chừng mực, chỉ có lớn chừng bàn tay hài nhi, hơn nữa còn không phải mũi đao, chỉ là ở trên sống đao một khối, nếu như là mũi đao, lại là giá trị liên thành, một đạo bàn tay vô hình ấn lăng không xuất hiện, Liễu Vô Tà điều khiển tiên khí, đem hộp bắt lại, thu, thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà đem hộp thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Ngô Tà, ngươi hủy xấu xa ta Nam Môn gia tộc phá thiên ong. Ta Nam Môn gia tộc cùng ngươi thế bất lưỡng lập, nói chuyện không phải Nam Môn Thanh, mà là Nam Môn gia tộc một tên thần tiên cảnh, một trưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, ra tay nhanh, làm người ta chát lưỡi, Liễu Vô Tà mới vừa bắt được Tu La đao mảnh vỡ. Bọn họ liền ra tay, hừ, thằng nhóc này đánh xuyên chúng ta thần ý môn phá vân hàm. Theo lý giao cho chúng ta thần ý môn xử trí, nhất thời gian, từ một hướng khác, thần ý môn cao thủ một trưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Tùy tiện một người, cũng có thể ung dung chém chết Liễu Vô Tà, mặc dù Liễu Vô Tà đột phá đến huyền tiên cảnh, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, cũng chỉ có thể đối phó nguyên tiên tầng 9, lần trước chém chết Trần Côn, hoàn toàn là trùng hợp, cộng thêm tất cả loại lá bài tẩy dốc hết, cuối cùng mệt mệt mỏi hết sức, hôm nay cường giả dình chung quanh, Liễu Vô Tà muốn chạy đi, lại là khó như lên trời. Hắc Tử, chiến đấu, đột phá huyền tiên cảnh thời điểm, Hắc Tử ăn xong mấy cái hỗn độn mảnh vỡ, tu vi đại tăng, vừa vặn phái lên công dụng, ẩm huyết đao chém xuống, chuẩn bị cưỡng ép xé ra một đạo lỗ hồng, chân thực không được, mang Hắc Tử trốn vào thôn Thiên Thần Đỉnh, lại nghĩ biện pháp chạy ra khỏi nơi đây, có Tu La đao mảnh vỡ, là có thể khôi phục ẩm huyết đao, sau này thi triển đao pháp, uy lực cường đại hơn, một cây đen nhánh cây nhóm lửa, lăng không xuất hiện, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, bao gồm năm môn gia tộc còn có thần ý môn cao thủ, toàn bộ bị đánh lừa, dựa theo sức chiến đấu phân chia, Hắc Tử sức chiến đấu đã có thể so với cao cấp thần tiên cảnh, cộng thêm hắn vậy vô địch thân xác, đỉnh cấp thần tiên cảnh cũng không phải hắn đối thủ. Kinh khủng sóng nhiệt hướng bốn phía tấn công tới, cây nhóm lửa thả ra ngập trời ngọn lửa, Liễu Vô Tà ngày đó ở nguyên không cổ cảnh bắt một tí cây nhóm lửa, bàn tay đều bị phòng, Hắc Tử nắm nhưng một chút việc cũng không có, âm phịch, xông tới hai người thần tiên cảnh, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Hắc Tử quét trúng, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1948, Thiên Tử Liên Minh. Thình lình màu đen quái vật, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, toàn bộ bị đánh lừa, ầm phịch, hai người thần tiên cảnh thân thể đều bị đánh bể, hóa là vô số thịt vụn, trên không trung nổ tung, đen nhánh cửa hang xuất hiện, đem thần tiên quy luật còn có tinh khí toàn bộ hấp thu. Để giành ở thôn Thiên Thần Đỉnh, lấy làm chưa chuẩn bị cần, mới vừa đột phá huyền tiên cảnh không lâu, còn cần mài một đoạn thời gian, cùng rời đi nơi này sau đó, sẽ chậm chậm đem thần tiên quy luật luyện hóa, đang xông tới những người đó, đã không thắng được thân thể, đã vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt, đổi đao một sát, đây là đỉnh cấp một đao, không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức, đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất, chung quanh đều là người, Liễu Vô Tà không cần phong tỏa ai, liền xem ai xui xẻo đụng vào trên lưỡi đao, suy suy suy, từng trận máu tươi bắn tán loạn, xông lại rất nhiều nguyên tiên cảnh, bọn họ thậm chí tới không kịp né tránh, trực tiếp bị ẩm huyết đao cắt đứt cổ, tình cảnh máu tanh vô cùng, những cái kia kim tiên cảnh, trên mặt thoáng qua một chút khủng bố, nguyên tiên cảnh cùng thần tiên cảnh, giống như là giấy dán như nhau, ngã xuống một mảng lớn, Hắc Tử trong tay cây nhóm lửa, đột nhiên trở nên lớn, một cái hoành tảo thiên quân, vượt qua gần trăm tên tu sĩ, bay bổng lên tới, có chút bị chặn ngang chặt đứt, có chút bị đánh gãy hai chân, thân thể hơi lùn trực tiếp bị đánh bể đầu, máu tươi hội tụ thành sông, liền thần câu sơn trang cao thủ, đều là một mặt mơ hồ, sự việc có chút vượt qua bọn họ dự liệu, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trong thân thể, còn ẩn núp một tôn cao thủ, bị thương lớn nhất vẫn là Nam Môn gia tộc cùng thần ý môn. Thứ nhì là Mưu gia, bọn họ đã sớm mai phục ở Liễu Vô Tà bên người. Ngược lại Bách Hoa Sơn Trang, Vô Tâm Tông, Thiên Nhai các không có gặp cái gì tổn thất, bọn họ một mực đứng bên ngoài vây, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, Hắc Tử sức chiến đấu, khủng bố đến như vậy trình độ, chém chết đỉnh cấp thần tiên cảnh, cùng nghiền chết một con kiến như nhau đơn giản, Ngô Tà, ngươi tự tìm cái chết, nhìn môn hạ đệ tử còn có chấp sự chết đi, Nam Môn Thanh gầm thét một tiếng, kinh khủng kim tiên thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Đối mặt kim tiên nhất kích, Liễu Vô Tà lựa chọn tránh lui 90 dặm, đã câu thông Tu La đao mảnh vỡ, chân thực không được, thức tỉnh bên trong tiên đế ý chí, con đường thứ hai chính là chui vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Chờ cơ hội rời đi, bất luận là vậy một loại, đều vô cùng mạo hiểm, kích thích tiên đế ý chí, tương đương với bại lộ mình thân phận, trốn vào thôn Thiên Thần Đỉnh, một khi bọn họ phong tỏa chung quanh không gian, thôn Thiên Thần Đỉnh như thường không cách nào chạy đi, vẫn sẽ bị bọn họ bước ra, thằng nhóc này chém chết ta thần ý môn năm tên đệ tử. Hai gã chấp sự, cũng không ai chính xác cùng chúng ta thần ý môn cướp. Thần ý môn trưởng lão vậy ra tay, hơn nữa còn là hai người kim tiên đồng loạt ra tay. Thanh thế vô cùng, nơi đây là chúng ta thần câu sơn trang địa bàn, Ngô Tà ở chỗ này công khai giết người, khiêu khích thần câu sơn trang, tội nên đem giết, thần câu sơn trang vụ trưởng lão vậy ra tay. Trong chớp mắt, vượt qua 6-7 tên kim tiên cảnh, một cổ não xông về Liễu Vô Tà, coi như Liễu Vô Tà muốn chui vào thôn Thiên Thần Đỉnh cũng không được. Chung quanh không gian, sớm bị phong tỏa, Liễu Vô Tà thân thể bị bọn họ giam lại, không cách nào nhúc nhích, đây chính là kim tiên cảnh lực lượng, hống hống hống, Hắc Tử ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn thân thể giống vậy bị kim tiên cảnh chế trụ, trong thân thể xương cốt, phát ra ken két tiếng vang, cần phải đem tránh thoát, ông, chung quanh không gian đột nhiên một đãi, Hắc Tử lại tránh thoát kim tiên trói buộc, trong tay cây nhóm lửa hướng Nam Môn Thanh hung hăng đập xuống. Nam Môn Thanh đánh nhanh nhất, cũng là khoảng cách Liễu Vô Tà, người gần nhất, lan, Nam Môn Thanh không có để ý Hắc Tử, hắn mục tiêu là Liễu Vô Tà, chỉ cần đem hắn bắt sống, có thể có được Tu La đao mảnh vỡ. Một chưởng vỗ xuống, Hắc Tử cây nhóm lửa bị chấn động lệch, đưa đến Hắc Tử thân thể, vậy lui về phía sau hết mấy bước. Xa xa trên bầu trời mặt, đứng một tên tiểu lão đầu, trong tay còn cầm trước bức họa, ánh mắt hướng trên mặt đất nhìn tới. Ồ, người kia cùng trên bức họa người lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng mà Công Tôn Trương không phải nói cho ta hắn chỉ có linh tiên tầng 8 sao? Phạm Đa Nhĩ Tư cầm bức họa, cùng trên mặt đất Liễu Vô Tà so sánh một tí, tướng mạo hoàn toàn giống nhau, chính là tu vi không giống. Rời đi thành Đông Hoàng sau đó, Phạm Đa Nhĩ Tư một đường nam trên, hai tiếng trước, còn ở Táng Long Sơn mạch lối ra, đang phải chuẩn bị chạy về tộc Tinh Linh, bay qua cái này phiến bầu trời thời điểm, vừa vặn đụng phải bên này đại chiến, Liễu Vô Tà đứng ở đám người bên trong, giống như hạc đứng trong bầy gà, muốn không bị người phát hiện cũng rất khó. Nam Môn Thanh đem Hắc Tử tung bay sau đó, một cái tay đã đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt, thần ý môn trưởng lão còn có thần câu sơn trang người. Giống vậy chụp vào Liễu Vô Tà, đối mặt như thế nhiều kim tiên cao thủ, Liễu Vô Tà bó tay, chỉ có thể mặc cho bọn họ xẻ thịt. Tu La đao, cho ta tỉnh lại, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà cưỡng ép thức tỉnh Tu La đao mảnh vỡ. Thu vào chiếc nhẫn chữ vật Tu La đao mảnh vỡ, đột nhiên thả ra một đoàn u ám sáng bóng, giống như ngủ say Tu La thần, đột nhiên tỉnh lại, một cổ mênh mông lực lượng nhanh chóng từ Liễu Vô Tà chiếc nhẫn chữ vật bên trong chui ra ngoài, dần dần hướng bốn phía lan tràn. Là hắn, thật sự là hắn. Phạm Đa Nhĩ Tư còn không xác định Liễu Vô Tà thân phận. Làm Tu La đao ý chí sử dụng một khắc kia, Phạm Đa Nhĩ Tư hưng phấn tay chân vũ điệu, nguyên bản hắn đánh tính được bắt Liễu Vô Tà thật tốt vặn hỏi một phen. Hắn làm sao sẽ hiểu được ngày tận thế gió bão, kinh khủng tiên đế ý chí, tạo thành một tòa lưỡi đao, trực tiếp càn quét đi ra ngoài. À, Nam Môn Thanh phát ra kêu to một tiếng, hắn năm đầu ngón tay bị vô tình lưỡi đao tận gốc cắt đứt, biến thành trơ trụi bàn tay. Làm Tu La đao ý chí càn quét một khắc kia, toàn bộ Lăng Vân tiên giới nhất thời kinh động, đây chính là tiên đế ý chí, cách nhau vô số bên trong cũng có thể cảm giác đạt được. Là hắn, thật sự là hắn trở về. Vô số tông môn còn có mọi người tộc, bất luận là tiên đế vẫn là giả tiên đế, rối rít chui ra ngoài. Bọn họ bị tiên đế ý chí dẫn dắt, tiên đế ý chí chế trụ đám người. Sau đó Liễu Vô Tà đang phải chuẩn bị rời đi, một cổ hơn nữa hoảng sợ lực lượng nghiền đè xuống. Không tốt, không thể để cho tiên đế ý chí tiết lộ ra ngoài. Phạm Đa Nhĩ Tư ý thức được không ổn, tay phải một chiêu, một đạo kinh khủng à pháp lực hoành tỏa ra bốn phía, đem toàn bộ thần câu sơn trang còn có tất cả tu sĩ toàn bộ bao phủ lại. Tiên đế ý chí đột nhiên biến mất. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, bất luận là Nam Môn Thanh vẫn là vụ trưởng lão cùng với chung quanh hết thảy, bọn họ giống như bị người thi triển định thân thuật, toàn bộ đứng ở nơi đó động một cái không nhúc nhích. Vèo, Phạm Đa Nhĩ Tư xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Xuất hiện một khắc kia, vây quanh Liễu Vô Tà đi mấy vòng, chặt chặt chặt, Phạm Đa Nhĩ Tư đập đi trước miệng, còn đưa tay sờ một cái Liễu Vô Tà, xác nhận một tí, hắn có phải là thật hay không người. Liễu Vô Tà bị Phạm Đa Nhĩ Tư làm được một đầu hắc tuyến. Phạm Đa Nhĩ Tư xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà tức là vui vẻ, giống vậy vậy lo lắng, nếu Phạm Đa Nhĩ Tư có thể tìm được hắn, chứng minh tiên giới đã có người phát hiện hắn trở về. Liễu lão đệ, vẫn khỏe chứ à? Phạm Đa Nhĩ Tư đột nhiên bay lên, đưa tay Liễu Vô Tà trên mặt lục lọi cái gì. Lấy là Liễu Vô Tà mang mặt nạ, dẫu sao hắn bây giờ hình dáng, cùng hắn biết Liễu Vô Tà, tướng mạo hoàn toàn không cùng, tiền bối đang nói gì? Liễu Vô Tà làm bộ như vô tội dáng vẻ, mặc dù hắn rất muốn cùng Phạm Đa Nhĩ Tư nhận nhau, vẫn là cố nén nội tâm khát vọng. Trang, tiếp tục cho ta trang, dõi mắt thiên hạ, có thể thúc dục Tu La đao bên trong tiên đế ý chí. Trừ ngươi một người, ai có thể làm được? Phạm Đa Nhĩ Tư xác định Liễu Vô Tà không có mang mặt nạ sau đó, từ không trung rơi xuống, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, biết mình hồ không làm lại đi. Phạm Đa Nhĩ Tư nói không sai, cái này trên đời, có thể thức tỉnh Tu La đao, chỉ có Tu La đao chủ nhân, người bất kỳ đều không cách nào thức tỉnh Tu La đao bên trong tiên đế ý chí. Phạm Đa Nhĩ Tư còn chưa hết hy vọng, leo đến Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, hận không thể cầm Liễu Vô Tà cởi hết thật tốt kiểm tra một lần. Chớ tìm, ta không có dịch dung. Liễu Vô Tà bắt Phạm Đa Nhĩ Tư dâu, trực tiếp đem hắn từ trên người mình kéo xuống tới. Phạm Đa Nhĩ Tư không chỉ có không tức giận, ngược lại ha ha ha cười lớn, cười cười, đột nhiên lại khóc, cùng thành Đông Hoàng một màn vô cùng tương tự. Này này này, chơi thì chơi, nháo thì nháo, không mang theo khóc. Nhìn Phạm Đa Nhĩ Tư gào gào khóc lớn, Liễu Vô Tà nhanh chóng tiến lên an ủi. Ha ha ha, ta bắt ngươi, ta cũng biết là ngươi. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà giọng nói chuyện còn có vẻ mặt cùng năm đó Liễu Vô Tà giống nhau như đúc. Không nghĩ tới Phạm Đa Nhĩ Tư cố ý đang thử thăm dò Liễu Vô Tà. Tộc Tinh Linh trẻ con đồng tâm tính quá nặng, Liễu Vô Tà đã thành thói quen, Phạm Đa Nhĩ Tư sống mấy ngàn năm, suốt ngày cùng một đứa nhỏ như nhau, nói khóc liền khóc, nói nháo liền nháo, nói đùa liền cười, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, ngươi không nên ở Vân La dãy núi sao? Liễu Vô Tà lườm một cái, hướng Phạm Đa Nhĩ Tư hỏi, một lát nói sau, ngươi trước nói cho ta, năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi lại làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Phạm Đa Nhĩ Tư ngồi ở trên mặt đất, kéo Liễu Vô Tà ngồi trung hạ, xung quanh đã bị hắn thi triển ma pháp che giấu hết thảy, cho dù có người đi ngang qua Thần Câu Sơn Trang, vậy sẽ lượn quanh đường chạy, tới khắp xung quanh những người đó, tiến vào một loại trạng thái ngủ say. Phạm Đa Nhĩ Tư ma pháp thuật biến hóa khó lường, liền Liễu Vô Tà cũng bội phục không thôi, biết không gạt được Phạm Đa Nhĩ Tư, hắn nhưng mà tiên tôn cảnh, từ một ít thật nhỏ đầu mối là có thể đoán ra được rất nhiều thứ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đem năm đó sự tình phát sinh đầu đuôi gốc ngọn nói ra, đoạn hồn nhai trận chiến ấy, tiên giới vô số cao thủ cũng tham dự, đến nay Liễu Vô Tà còn rõ ràng nhớ, lúc ấy vậy từng cái kinh tởm khuôn mặt, lẽ nào lại như vậy, Tiêu không cách nào năm đó nhưng mà cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, lại dẫn nhiều cao thủ như vậy vây công ngươi. Nghe được Liễu Vô Tà tự thuật, Phạm Đa Nhĩ Tư đột nhiên đứng lên, mặt đầy vẻ giận dữ, mối thù này ta sớm muộn sẽ cùng bọn họ từng cái thanh toán. Liễu Vô Tà trừng mắt sắp nứt nói, mối thù này hắn sẽ đích thân đòi lại. Liễu lão đệ, chuyện này không thích hợp nóng vội, Tiêu không cách nào ở tiên giới thành lập một cái thiên tử liên minh. Hắn thành là thứ nhất đảm nhiệm thiên tử, chiêu mộ vô số cao thủ, từ ngươi chết sau đó, Tiêu không cách nào đã trở thành 10 đại tiên đế đứng đầu. Phạm Đa Nhĩ Tư hy vọng Liễu Vô Tà không muốn nóng vội. Còn chưa tới báo thù thời cơ tốt, thiên tử liên minh, thiên chi kiêu tử, thật đúng là dã tâm bừng bừng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Tiêu không cách nào khẩu vị rất lớn, còn muốn dự định nhất thống tiên giới. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1949, Bích Giao Cung. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm công phu, Tiêu không cách nào chỉnh hợp 1/3 tiên giới, phần lớn tông môn cũng phải nghe theo hắn hiệu lệnh, khó trách Phạm Đa Nhĩ Tư khuyên cáo Liễu Vô Tà, trả thù không nên gấp tại tạm thời, lúc này đi tìm hắn trả thù, liền lấy trứng chọi đá cũng không tính. Phỏng đoán còn không có thấy Tiêu không cách nào, liền bị phía dưới những người đó tiêu diệt. Đoạn hồn nhai sự việc đã qua 6-7 năm dài, dần dần loãng ra tầm mắt của mọi người. Liễu Vô Tà đột nhiên trở về, một khi để cho Tiêu không cách nào bọn họ biết, nhất định sẽ tung lên một hồi sóng to gió lớn. Liễu lão đệ, ngươi mới vừa rồi kích phát Tu La Đao Tiên Đế ý chí. Tiêu không cách nào bọn họ khẳng định cảm giác được, ngươi cùng ta hồi Vân La dãy núi, chuyên tâm tu luyện, Phạm Đa Nhĩ Tư là tiên tôn cảnh, đừng nói đối mặt tiên đế, đối mặt tiên hoàng cũng không có phần thắng, duy nhất biện pháp mang Liễu Vô Tà trở lại Vân La dãy núi. Hắn mặc dù không cách nào chống lại Tiêu không cách nào, nhưng là Tiêu không cách nào muốn đi vào Vân La dãy núi tìm người, cũng không phải như vậy dễ dàng. Được rồi đi, Vân La dãy núi bản thân liền không bình tĩnh, các ngươi tộc tinh linh tự lo không xong, nơi nào còn có dư thừa tinh lực chiếu cố ta, bất quá ý tốt ta tâm lĩnh. Liễu Vô Tà cũng không dự định đi Vân La dãy núi, lại không nói nơi đó không thích hợp mình phát triển, coi như thích hợp, hắn cũng sẽ không đi. Vân La bên trong dãy núi mặt nguy hiểm dị thường, hơn nữa cư trú rất nhiều chủng tộc, cành lá đan chen, Phạm Đa Nhĩ Tư mặc dù mạnh mẽ, cũng không phải Vân La dãy núi cường đại nhất, bên trong còn có tiên hoàng cấp bậc tồn tại, người phải đi tiên la vực. Phạm Đa Nhĩ Tư nhìn ra Liễu Vô Tà nội tâm ý tưởng, chỉ có tiên la vực mới có thể để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lớn lên. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tiên la vực là tiên giới nhất trung tâm cũng là phồn hoa nhất vùng, tài nguyên khắp nơi đều là, muốn phải mau trưởng thành tiến vào tiên la vực không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn, nhưng mà người điểm này tu vi tiến vào tiên la vực phỏng đoán rất khó còn sống. Không phải Phạm Đa Nhĩ Tư đả kích Liễu Vô Tà, mặc dù hắn đột phá đến huyền tiên cảnh, nhưng là thả vào tiên la vực, huyền tiên cảnh giống như một viên bụi bặm, không có bất kỳ địa vị nào có thể nói, Liễu Vô Tà không có chối, tiên la vực rộng lớn vô biên, tổng có thể tìm được thích hợp mình địa phương, chuyện ở người là đi. Liễu Vô Tà vẫn tương đối lạc quan, bất luận là đại lục chân võ, vẫn là tử trúc tinh vực, cùng với bây giờ tiên giới, vậy một lần không phải từ tầng dưới chót làm lên, hắn đã thành thói quen, chỉ cần có thể trả thù. Khổ đi nữa hoàn cảnh, hắn cũng có thể kiên trì nổi. Hôm nay tiên la vực, cùng ngươi nghĩ có rất lớn không cùng. Rất nhiều tông môn đã gia nhập tiên tử liên minh. Nếu như ngươi thật muốn đi, ta ngược lại là có thể đề cử ngươi một chỗ. Tuyệt đối thích hợp ngươi phát triển. Hơn nữa cái này tông môn, cùng tiên tử liên minh không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Phạm Đa Nhĩ Tư chưa từng có khuyên nhiều nói với Liễu Vô Tà. Nếu Liễu Vô Tà thế phải làm, thành tựu bằng hữu, tự nhiên chống đỡ, địa phương nào, năm đó mặc dù tấn thăng tiên đế, Liễu Vô Tà rất ít can thiệp tiên la vực sự việc. Một mực ở Thái Thượng Cung dãy núi tu luyện, thỉnh thoảng đi ra ngoài gặp gặp bằng hữu, Bích Giao Cung, Phạm Đa Nhĩ Tư nói ra ba chữ, nước giao tiên đế Bích Giao Cung. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, 10 đại tiên đế bên trong, chỉ có nước Giao tiên đế Liễu Vô Tà không phải quá quen thuộc. Chỉ có qua mấy mặt duyên, năm đó Đoạn Hồn Nhai cuộc chiến, 10 tên tiên đế có 7 người tham dự vào, nước Giao tiên đế cũng không ở trong đó. Không sai, từ Đoạn Hồn Nhai sự việc kết thúc sau đó, tiên giới hỗn loạn liền một đoạn thời gian, cũng có mới trỗi dậy thế lực quật khởi, ví dụ như Linh Lung Thiên, trong một đêm quật khởi, nghe nói người này ẩn núp vạn năm, cho đến đột phá tiên đế, lúc này mới bị đám người quen thuộc. Phạm Đa Nhĩ Tư đem mấy năm này phát sinh một ít việc lớn, từng cái cho Liễu Vô Tà giảng giải một lần, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm thời gian, xảy ra như thế nhiều sự việc, Linh Lung Thiên, ta làm sao nghe có chút quen thuộc. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, thật giống như từ nơi nào nghe qua, tạm thời nửa khắc không nhớ nổi. Linh Lung Thiên do Linh Quỳnh Thiên sáng tạo, nghe nói người này cùng ngươi như nhau, cũng là từ phàm giới phi thăng đi lên. Phạm Đa Nhĩ Tư đem biết tin tức toàn bộ nói ra. Mấy năm qua này, hắn vậy là Liễu Vô Tà khắp nơi bôn ba qua, thay hắn khuếch trương chính nghĩa, đáng tiếc không có hiệu quả gì. Rất nhiều người còn cười nhạo hắn là người ngu, vì một cái người bị chết khuếch trương chính nghĩa, không phải người ngu vậy là cái gì? Cái gì? Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, trong con người thoáng qua một chút khí lạnh, hắn nhớ tới từ nơi nào nghe đến liên quan tới Linh Lung Thiên tin tức. Tinh vực thời điểm, Linh Quỳnh gia tộc câu thông tiên giới, liên lạc Linh Quỳnh Mực, hạ phàm sau đó, ở ngân hà bức họa bên trong, bị mình chém chết, từ Linh Quỳnh Mực trong trí nhớ, tìm được liên quan tới Linh Lung Thiên một ít tin tức. Bất quá không phải rất nhiều, dẫu sao lúc ấy hạ phàm Linh Quỳnh Mực, chỉ là một đạo phân thân mà thôi, người biết Linh Quỳnh Thiên. Phạm Đa Nhĩ Tư đi theo tới, hướng Liễu Vô Tà hỏi, không nhận biết, Liễu Vô Tà là nói thật, hắn cũng không nhận ra Linh Quỳnh Thiên, liên quan tới Linh Quỳnh Thiên sự tích, hắn lại biết rõ ràng, năm đó chính là hắn cùng Long Khiếu tiền bối, chung nhau sáng lập Thiên Long Tông, hai người tiếp tục ngồi xuống, Phạm Đa Nhĩ Tư hỏi thăm một ít phàm giới sự việc. Biết được Liễu Vô Tà đi qua bộ lạc của mình, Phạm Đa Nhĩ Tư rất là vui vẻ yên tâm, nghe được Hắc Ám bộ lạc cùng Quang Minh bộ lạc và tốt. Lại là lão lệ tung hoành, còn như Phạm Nhã sự việc, Liễu Vô Tà chỉ là khu vực mà qua, nếu là biết Phạm Nhã bây giờ là mình thê tử, Phạm Đa Nhĩ Tư cái lão gia hỏa này, khẳng định sẽ tìm hắn liều mạng. Liễu lão đệ, Tiên La vực hôm nay quần hùng quật khởi, chư hầu tranh giành, tốt nhất biện pháp, tìm được một cái mạnh có lực hậu thuẫn, mới có thể để cho ngươi an tâm tu luyện. Còn nói hồi chính đề, Phạm Đa Nhĩ Tư vẫn là khuyên cáo Liễu Vô Tà, hy vọng hắn suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ suy tính. Liễu Vô Tà tiếp nhận Phạm Đa Nhĩ Tư đề nghị, Bích Giao Cung hắn không quen thuộc, đối cái này tông môn biết tin tức vô cùng thiếu, những tông môn khác cùng thiên tử liên minh ít nhiều có chút dây dưa dễ má. Đi trước những tông môn kia, dễ dàng bại lộ thân phận, rơi vào ngắn ngủi trầm tư. Hôm nay tiên giới, muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn phức tạp hơn hơn. Linh Quỳnh Thiên quật khởi, thiên tử liên minh xuất hiện, đem toàn bộ tiên giới, sống sờ sờ chia ra tới hết mấy khu vực, những cái kia không chọn gia nhập thiên tử liên minh tông môn còn có gia tộc. Mấy năm này nửa bước khó đi, Linh Lung Thiên thuộc về mới lên thực lực, có tiên đế chấn giữ, thiên tử liên minh tạm thời không làm gì được bọn họ. Những cái kia không có tiên đế chấn giữ tông môn, vậy thì chưa chắc, Liễu lão đệ, những người này làm thế nào, muốn không muốn toàn bộ giết. Phạm Đa Nhĩ Tư đứng lên, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trong sân vượt qua hơn 10.000 tên tu sĩ, đối với tiên tôn mà nói, giống như một bầy kiến hôi. Không cần, xóa đi bọn họ cái này 4 tiếng trí nhớ đi. Liễu Vô Tà chẳng muốn sinh linh đồ thán, để cho Phạm Đa Nhĩ Tư xóa đi thần câu cuộc tranh tài trí nhớ. Như vậy thì không có ai nhớ hắn, dù sao Tu La Đao mảnh vỡ đã tới tay, giết cùng không giết, ý nghĩa chừng mực, được. Phạm Đa Nhĩ Tư gật đầu một cái, hắn cũng không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt, vì Liễu Vô Tà, hắn tình nguyện đại khai sát giới, đem hắc tử tu vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà rời đi thần câu sơn trang, Phạm Đa Nhĩ Tư vậy bay đến không trung, hai tay kết ấn, từng đạo huyền ảo dấu vết rơi vào xuống, chui vào tại chỗ mỗi người hồn hài, cưỡng ép đem bọn họ trí nhớ lục soát ra. Thần câu giải thi đấu cái này 4 tiếng trí nhớ toàn bộ bị xóa đi hết. Đến khi đám người tỉnh lại một khắc kia, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, đã xảy ra chuyện gì, ta tại sao lại ở chỗ này? Đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ta nhớ là đi thần câu sơn trang xem thần câu giải thi đấu. 4 tiếng trí nhớ lúc trước còn ở, bọn họ dừng lại ở đi thần câu sơn trang, sau đó cũng không nhớ được. Ngươi biết thần câu giải thi đấu cử hành sao? Tất cả loại tiếng nghị luận tràn ngập bốn phía, bao gồm Nam Môn Thanh còn có thần ý môn nhóm cao thủ. À, ngón tay ta đầu, Nam Môn Thanh phát ra một tiếng hét thảm, đầu ngón tay của hắn bị đao khí chặt đứt, máu tươi chảy ròng, trang chủ, Tu La Đao mảnh vỡ không thấy, mới vừa rồi tay nâng Tu La Đao mảnh vụn trưởng lão lớn tiếng nói. Hắn quên mất Tu La Đao mảnh vỡ giao cho ai, bao gồm xuất hiện tiên đế ý chí, toàn bộ bị bọn họ quên mất, cho dù có cao thủ tới điều tra, vậy điều tra không ra bất kỳ đầu mối nào, ở bọn họ trong trí nhớ đã không có Liễu Vô Tà người này tồn tại. Mau tìm, thần câu trang chủ hét lớn một tiếng, lấy là Tu La Đao mảnh vỡ bị những người khác trộm đi. Nhất thời gian, toàn toàn bộ thần câu sơn trang trước mặt loạn thành một đoàn. Tất cả loại hỗn chiến, trong chớp mắt thì có mấy trăm người vì vậy tử vong. Hết thảy các thứ này cùng Liễu Vô Tà không có quan hệ. Cùng Phạm Đa Nhĩ Tư hai người, hướng một tòa thành lớn bay đi. Liễu lão đệ, ngươi đi chỗ tòa này thành lớn làm gì? Phạm Đa Nhĩ Tư tò mò hỏi. Đi giết một người. Liễu Vô Tà trong mắt âm lãnh, lần này rời đi, không biết lúc nào mới có thể trở về. Dư gia bởi vì mình mới đi hướng suy bại, nếu gặp giúp bọn họ một cái, tiêu diệt tướng diện quỷ vương để báo năm đó thù. Phạm Đa Nhĩ Tư không có hỏi Liễu Vô Tà muốn giết người nào, chỉ như vậy nghênh ngang vào thành. Chúng ta muốn giết ai? Phạm Đa Nhĩ Tư còn muốn cuống cuồng chạy về Vân La dãy núi để tránh tộc tinh linh có chuyện không may. Không có hắn chấn giữ, những bộ lạc khác cao thủ khẳng định sẽ đánh lén tộc tinh linh tướng diện quỷ vương. Liễu Vô Tà hơi thêm hỏi thăm một tí, rất nhanh tìm được mưu ra vị trí. Lần trước lúc tới vẫn là hơn 20 năm trước, khi đó Liễu Vô Tà vừa mới tới tiên vương cảnh, mấy chục năm phát triển, mưu gia muốn so với năm đó mạnh hơn, chiếm diện tích làm lớn ra gấp đôi hơn. Ầm phịch, trông chừng mưu gia cửa hai người thị vệ bị Liễu Vô Tà một trưởng tung bay, kịch liệt tiếng đánh nhau kinh động toàn bộ mưu gia. Liễu Vô Tà tìm được một tấm mặt nạ che đỡ mình mặt mũi, hắn hiện tại không muốn tiết lộ mình thân phận. Không bao lâu Tiêu Không Cách Nào liền sẽ phái người tới thần câu sơn trang điều tra người nào xông vào ta mưu gia. Một tiếng quát to từ mưu gia chỗ sâu truyền tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp theo một tên người đàn ông trung niên xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hắn chính là Mưu Thiếu Xuân phụ thân, Mưu Sơn, cũng là hiện đảm nhiệm mưu mỗi gia chủ, để cho tướng diện quỷ vương cút ra đây. Liễu Vô Tà không thời gian cùng Mưu Sơn nói nhảm, để cho tướng diện quỷ vương cút ra đây nhận lấy cái chết. Không có tướng diện quỷ vương chống đỡ, mưu gia toàn thể thực lực đem giảm bớt nhiều. Tự tìm cái chết, chúng ta thái thượng trưởng lão tục danh, há là người tùy tiện xưng hô. Theo sát phía sau, lại là quá nhiều cao thủ xuất hiện ở Mưu Sơn sau lưng. Kim tiên cảnh thì có mấy người, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải gặp chúng ta thái thượng trưởng lão? Mưu Sơn vẫn là chú ý làm việc, hướng Liễu Vô Tà hỏi, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1950, tách ra. Mưu Sơn sử dụng cường đại đại la kim tiên thế, tạo thành cuồng bạo đợt khí, chấn động được hai bên đường phố cây cối phát ra rào rào tiếng vang. Phạm Đa Nhĩ Tư nhẹ nhàng phất phất tay, chào hướng hai người bọn họ đợt khí, biến mất tại vô hình. Mưu Sơn trong mắt có giúp một cái, biết gặp phải cao thủ, cái này vị tiền bối, chúng ta không quen biết, các ngươi có phải hay không lầm. Mưu Sơn ánh mắt nhìn về phía Phạm Đa Nhĩ Tư, còn như Liễu Vô Tà, tự nhiên bị bọn họ coi thường, huyền tiên cảnh ở mưu gia, nhiều nhất cũng chính là một tên đệ tử bình thường, không lầm, chính là các ngươi. Phạm Đa Nhĩ Tư đột nhiên chỉ hướng mưu gia chỗ sâu. Đang bế quan tu luyện tướng diện quỷ vương đột nhiên tỉnh lại. Hắn đã chạm tới tiên quân cảnh ngưỡng cửa, đột nhiên một đạo hơi thở tràn vào đi vào, đem hắn cắt đứt. Là ai cắt đứt ta? Tướng diện quỷ vương vô cùng nổi nóng, một cái nhảy vút bắn từ phòng tu luyện trong đó chui ra ngoài. Hắn sở dĩ nâng đỡ mưu gia, mục đích rất đơn giản, mượn mưu gia trợ giúp hắn vơ vét tất cả loại vật liệu. Một đạo đen nhánh bóng dáng xuất hiện ở mưu gia trước cửa, thấy Phạm Đa Nhĩ Tư còn có Liễu Vô Tà một khắc kia, tướng diện quỷ vương nhíu mày một cái. Hắn giống vậy không nhận biết hai bọn họ người. Thái thượng trưởng lão, ngài làm sao xuất quan? Mưu Sơn cũng không biết, mới vừa rồi Phạm Đa Nhĩ Tư đã đối tướng diện quỷ vương ra tay, buộc hắn xuất quan. Đứng ở Mưu Sơn sau lưng mấy tên mưu gia trưởng lão rối rít tiến lên thi lễ. Đối tướng diện quỷ vương vô cùng khách khí, các ngươi tìm ta? Tướng diện quỷ vương ánh mắt quét qua Phạm Đa Nhĩ Tư còn có Liễu Vô Tà, đột nhiên cau lại cau mày. Liễu Vô Tà chỉ là phổ thông huyền tiên cảnh, nhưng là Phạm Đa Nhĩ Tư, hắn lại có thể không nhìn thấu, là ngươi giết hơn địch. Liễu Vô Tà mở miệng hỏi nói, nghe được hơn địch hai chữ, Mưu Sơn các người nhìn nhau, có loại dự cảm xấu. Những năm gần đây, bọn họ cũng nghĩ tới tiêu diệt dư gia tàn dư, mỗi lần đều bị dư gia người tránh thoát đi. Lão phu đời này giết người vô số, không biết trong miệng ngươi hơn địch là ai. Tướng diện quỷ vương còn thật không biết ai là hơn địch. Những năm này chết ở tay hắn tu sĩ đếm không hết. Hắn tu luyện hút quỷ đại pháp, đặc biệt hấp thu bên trong cơ thể âm khí, liền liền mưu ra mấy tên đệ tử, đi ngang qua phòng tu luyện thời điểm, vô duyên vô cớ hóa là một cổ thây khô. Các ngươi là dư gia người? Mưu Sơn tiếng nói vừa dứt, sau lưng mấy tên kim tiên trưởng lão nhanh chóng rút binh khí ra, làm ra chuẩn bị chiến đấu, giết tướng diện quỷ vương, những người khác phế trừ tu vi. Liễu Vô Tà hướng về phía Phạm Đa Nhĩ Tư nói một câu, tựa như nói một kiện cực kỳ bình thường chuyện. Tướng diện quỷ vương nhưng mà tiên vương à, thả vào tiên la vực, vậy tuyệt đối là cao thủ hàng đầu, ở nơi này loại xa xôi địa phương, đây chính là bá chủ vậy tồn tại. Tiếng nói vừa dứt, Phạm Đa Nhĩ Tư nhanh chóng ra tay, một cổ kinh khủng tiên tôn khí thế bao phủ xuống, toàn bộ mưu gia đều bị bao phủ trong đó, cấm chỉ người bất kỳ chạy trốn, mau ra tay. Mưu Sơn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, cho dù không phải Phạm Đa Nhĩ Tư đối thủ, chỉ phải bắt sống liền Liễu Vô Tà, là có thể buộc Phạm Đa Nhĩ Tư ném chuột sợ vỡ bình. Ngày tận thế gió bão, Phạm Đa Nhĩ Tư một tiếng kêu nhỏ, bốn phía nhất thời rơi vào vô biên hắc ám, Mưu Sơn còn có sau lưng mấy tên trưởng lão thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị định cách tại chỗ. Liễu Vô Tà thi triển ngày tận thế gió bão, cùng Phạm Đa Nhĩ Tư thi triển ra hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đây mới thật sự là ngày tận thế gió bão, rất nhiều tu sĩ từ đường phố chạy tới, chỉ có thể đứng ở đàng xa, không thấy được trong sân tình huống. Quỷ bảy kiếm, tướng diện quỷ vương ra tay, một kiếm đâm tới, lại xé ra một đạo lỗ hổng, hướng xa xa bỏ chạy. Phạm Đa Nhĩ Tư một khi ra tay, há có thể để cho hắn chạy trốn, tiên tôn muốn so với tiên vương không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đã đứng ở tiên giới chóp đỉnh, một đạo bàn tay vô hình, đột nhiên bắt tướng diện quỷ vương chân phải, đem hắn trực tiếp lôi trở lại, đường đường tiên vương, liền phản kháng chỗ trống cũng không có, tiền bối không nên giết ta, không thể một đời. Tướng diện quỷ vương, đột nhiên quỳ trên mặt đất dập đầu, phế hắn tu vi, ta còn chỗ hữu dụng. Tướng diện quỷ vương nhưng mà tiên vương cảnh, Liễu Vô Tà nếu như luyện hóa, đánh vào đến huyền tiên tầng 3 cũng có thể. Phạm Đa Nhĩ Tư khống chế tướng diện quỷ vương sau đó, điểm ngón tay một cái, tướng diện quỷ vương bị trói buộc tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, trong thân thể tu vi, toàn bộ bị Phạm Đa Nhĩ Tư khống chế, thu, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem tướng diện quỷ vương thu đi vào, còn như Mưu Sơn các người, Phạm Đa Nhĩ Tư phế bỏ bọn họ tu vi, trước sau cũng chỉ hai tức thời gian, liền kết thúc chiến đấu. Ngày tận thế gió bão còn chưa biến mất, Liễu Vô Tà cùng Phạm Đa Nhĩ Tư đã sớm rời đi, phảng phất từ không xuất hiện. Mất đi tướng diện quỷ vương, Mưu Sơn các người bị phế liền tu vi, Mưu gia rất nhanh sẽ bị những tông môn khác còn có gia tộc cắn nuốt hết. Không cần Liễu Vô Tà ra tay, ma pháp bọc lại Liễu Vô Tà, Phạm Đa Nhĩ Tư mang Liễu Vô Tà phi hành mấy trăm ngàn dặm. Lúc này mới rơi xuống, khoảng cách Tiên La vực càng ngày càng gần, đứng ở một nơi dãy núi bên trong, Phạm Đa Nhĩ Tư trước mặt sáng lên một đạo màn sáng. Một tên tộc tinh linh xuất hiện ở màn sáng bên trong. Lão tổ, Báo Vương lại dẫn sư vương tộc công đánh chúng ta tộc tinh linh. Phạm Đa Nhĩ Tư rời đi lâu như vậy, những bộ lạc khác hẳn phát hiện Phạm Đa Nhĩ Tư không có ở đây. Thừa dịp cái này cơ hội, đối tộc tinh linh phát động tập kích, Liễu lão đệ. Phạm Đa Nhĩ Tư một mặt vẻ lo lắng, tiên giới tộc tinh linh bộ lạc, là hắn cái này mấy ngàn năm tâm huyết, tuyệt đối không cho phép bị những người khác hủy diệt. Đi đi, sau này chúng ta còn sẽ gặp nhau. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Phạm Đa Nhĩ Tư bả vai, để cho hắn không muốn lo lắng mình, lần này đi trước Tiên La vực, hắn khẳng định sẽ khiêm tốn làm việc, cái này cái ma pháp lá ngươi giữ lại. Thời khắc mấu chốt có thể giữ được tánh mạng. Phạm Đa Nhĩ Tư từ trong lòng ngực cầm ra một quả tương tự lá cây giống như vậy. Bên trong để dành hoảng sợ ma pháp lực, thi triển ra đi, có thể ngăn cản tiên vương nhất kích. Vậy ta sẽ không khách khí. Liễu Vô Tà đem ma pháp lá thu, loại vật này càng nhiều càng tốt. Lần này đi Tiên La vực, nguy hiểm trùng trùng, hơn một môn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, tương đương với nhiều một cái mạng. Trên đường thời điểm, Phạm Đa Nhĩ Tư mời qua Liễu Vô Tà nhiều lần, để cho hắn đi Vân La dãy núi, mỗi lần đều bị Liễu Vô Tà cự tuyệt. Vân La dãy núi cùng Tiên La vực so sánh, bất luận là hoàn cảnh vẫn là tài nguyên, đều không cách nào như nhau, muốn đột phá tiên đế, Tiên La vực thế phải làm. Phạm Đa Nhĩ Tư không biết làm sao lắc đầu một cái. Nếu muốn báo thù, chỉ có thể đi Tiên La vực, trân trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn báo thù, gìn giữ thực lực, làm tiếp mưu đồ, Phạm Đa Nhĩ Tư có thể nói chỉ có những thứ này. Trả thù loại vật này, không nên gấp tại tạm thời, tu vi không đủ, tùy tiện đi trước, chỉ là không chịu chết, đi thôi, đi thôi. Liễu Vô Tà xoay người lại, phất phất tay, để cho Phạm Đa Nhĩ Tư đi nhanh lên, bộ lạc bọn họ đã gặp Báo Vương còn có Sư Vương công kích. Hơn trì hoãn một phần, liền hơn một phần nguy hiểm. Phạm Đa Nhĩ Tư than thở một tiếng, hắn biết Liễu Vô Tà tính cách, một khi quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi, thân thể hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở chân trời. Cho đến Phạm Đa Nhĩ Tư đi xa, Liễu Vô Tà lúc này mới xoay người lại, khóe mắt trở nên có chút ướt át, cảm ơn người bạn cũ, lần này không có ngươi, sẽ vô cùng phiền toái. Liễu Vô Tà hướng Phạm Đa Nhĩ Tư biến mất phương hướng cúi đầu một cái. Mặc dù có thể mượn tu la đao mảnh vỡ thoát khốn, nhưng là hậu quả, chính là phải chịu đựng vô cùng vô tận đuổi giết. Lấy hắn bây giờ tu vi, đừng nói tiên hoàng, tùy tiện tới một tôn tiên vương, cũng có thể đem hắn nghiền chết. Thần Câu Sơn Trang, tới mấy vị khách không mời mà đến, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, thấp nhất đều có tiên hoàng cảnh. Trong đại điện, Thần Ý Môn còn có Bách Hoa Sơn Trang các người còn chưa rời đi. Thần Câu giải thi đấu rốt cuộc là cử hành vẫn là không có cử hành, bọn họ hiện tại vậy không biết rõ. Chiếc nhẫn chữ vật bên trong thần câu xe rách dưới không chịu nổi, chứng minh thần câu giải thi đấu mở ra. Vậy tu la đao mảnh vỡ rơi vào trong tay ai, hoàn toàn chính là một điều bí ẩn. Tất cả vị tiền bối, chúng ta thật không biết trong miệng các ngươi nói tiên đế ý chí. Thần Câu Trang chủ còn kém quỳ xuống. Những người này tiến vào Thần Câu Sơn Trang giống như không người cảnh, thủ ở phía ngoài cửa chính hai tôn thần câu thú, trực tiếp bị bọn họ khí thế chấn vỡ. Lên trên, ngồi năm tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, toàn bộ thần câu sơn trang đợt khí lật lăn, tùy tiện việc cũng có thể sụp đổ. Đây chính là tiên hoàng thế, đối mặt tiên hoàng nghiền ép, thần ý môn trưởng lão, năm môn thanh bọn họ toàn bộ bò lồm ngồm tại chỗ. Thân thể run lẩy bẩy, bọn họ chỉ nhớ tiêu sót một khối, bị người cưỡng ép xóa đi. Ngồi ở trong tên kia tiên hoàng mở miệng nói, mạnh mẽ thần thức tiến vào thần câu sơn trang còn có năm môn thanh các người hồn hải. Vơ vét bọn họ trí nhớ, có thể đồng thời xóa đi hơn 10.000 người trí nhớ. Chỉ có đạt tới tiên tôn mới có thể làm được, chẳng lẽ hắn đã trưởng thành đến tiên tôn trình độ? Phía bên phải một tên tiên hoàng nhíu mày một cái, nếu quả thật là như vậy, vậy cũng quá đáng sợ. Không phải hắn, không trung lưu lại một chút ma pháp hơi thở, ta hoài nghi là tộc tinh linh giở trò quỷ. Bên trái một tên tiên hoàng mở miệng, Phạm Đa Nhĩ Tư thi triển ma pháp thuật, trong không khí mới lưu lại từng tia, có thể tu bổ bọn họ hồn hải sao? Nhất phía bên ngoài tuổi tác hơi nhỏ tiên hoàng mở miệng hướng bọn họ hỏi. Tu bổ bọn họ hồn hải, cũng biết đầu đuôi câu chuyện, cưỡng ép tu bổ hồn hải, bọn họ trí nhớ khẳng định sẽ tan vỡ, trực tiếp biến thành kẻ ngu, duy nhất biện pháp đem bọn họ tu vi tăng lên tới tiên tôn cảnh, có thể tự đi tu bổ trí nhớ. Ở giữa tên kia tiên hoàng lắc đầu một cái, coi như là tiên đế, cũng không có cách nào, mất đi trí nhớ, trừ phi tiến vào thời không đường hầm, trở lại quá khứ, mới có thể đem tu bổ. Lớn luân hồi thuật, tiên giới đã thất truyền nhiều năm, không có ai nắm giữ, chân thực không được, chúng ta mang mấy người trở về đi, dùng nhiều tài nguyên chất đống, tin tưởng không bao lâu, bọn họ là có thể đạt tới tiên tôn cảnh. Phía bên phải tiên hoàng trầm ngâm một tí, quyết định mang đi mấy người, trở về đại lực đào tạo, đây cũng là một cái biện pháp. Bên trái tiên hoàng gật đầu một cái, đồng ý tên này tiên hoàng đề nghị, cùng tiêu tiên đế liên lạc một chút đi. Ở giữa tiên hoàng không có tự mình làm chủ, mà là một cùng tiêu không cách nào liên lạc một tí. Trưng cầu một tí hắn ý kiến, cầm ra một quả truyền tin phù, cách nhau hàng tỷ dặm, cũng có thể tiếp thu được tin tức. Đây là tiên đế luyện chế được phù lục, mang ba người trở về. Một đạo vô tình thanh âm, từ truyền tin phù bên trong truyền tới, thanh âm chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh biến mất, mang bọn họ ba cái đi. Ở giữa tiên hoàng thu hồi truyền tin phù, chỉ dưới đài ba người, theo thứ tự là thần câu sơn trang trang chủ, bách hoa sơn trang hoa nương, còn có nam môn thanh. Thần câu sơn trang là ban tổ chức, chắc chắn biết rất nhiều bí mật, hoa nương là phái nữ, còn như nam môn thanh, bởi vì đầu ngón tay của hắn bị tiên đế ý chí cắt đứt. Hắn cũng là nhân vật then chốt, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1951, luyện hóa tướng diện quỷ vương. Đưa mắt nhìn Phạm Đa Nhĩ Tư sau khi rời đi, Liễu Vô Tà tìm đúng phương hướng. Hướng tiên la vực chạy tới, trong dãy núi quá nguy hiểm, hắn cần tìm một nơi an toàn, đem tu la đao mảnh vỡ luyện hóa, thứ hai luyện hóa tướng diện quỷ vương, tăng lên cảnh giới cao hơn. Nếu như ta không có đoán sai, thần câu sơn trang hiện tại nhất định rất náo nhiệt đi. Ta muốn bắt chặt thời gian tăng lên tu vi, xem ra Bích Giao Cung thế phải làm, Liễu Vô Tà âm thầm nói, coi như hắn muốn gia nhập Bích Giao Cung, lấy hắn bây giờ tu vi, còn xa xa không đủ. Trước Phạm Đa Nhĩ Tư mặc dù khuyên qua nhiều lần, Liễu Vô Tà chỉ là cân nhắc, hắn chẳng muốn phụ thuộc vào bất kỳ tông môn nào, để tránh gặp trói buộc, tiết lộ tiên đế ý chí, để cho hắn thay đổi thái độ, phụ thuộc vào mạnh đại tông môn, ít nhất có một cái an thân lập mệnh chi địa, không giống như là tán tu chạy đông chạy tây. Liễu Vô Tà không trông cậy vào Bích Giao Cung có thể cho dư mình cái gì, chỉ cần có thể bảo vệ hắn tạm thời bình an là được. Một khi bị tiêu không cách nào biết được liền thân phận, phỏng đoán khắp thiên hạ không có tông môn nào nguyện ý thu nhận hắn. Liễu Vô Tà cần thiết bắt chặt thời gian, thân phận không có bại lộ trước, đột phá đến tiên đế cảnh, tông môn chỗ dùng, chưa chắc có thể truyền thụ cho ngươi cường đại công pháp, cũng chưa chắc có thể vì ngươi chuyển vận vô tận tài nguyên, thậm chí có thể ở bên trong tông môn trong chiến đấu hao hết sinh mạng. Nhưng là tông môn có một cái chỗ tốt lớn nhất, giao phó cho một mình ngươi cường đại thân phận, tông môn địa vị càng cao, ý nghĩa thân phận địa vị càng cao, Bích Giao Cung nhưng mà siêu tông môn nhất lưu, trở thành hắn môn hạ đệ tử, những cái kia nhị lưu còn có tam lưu tông môn đệ tử thấy, khẳng định đều phải khách khí. Đây chính là siêu tông môn nhất lưu mang tới giá trị. Nếu như có thể bái nhập một cái cường giả môn hạ, địa vị lại là một bước lên trời. Dĩ nhiên, Liễu Vô Tà không dự định bái bất kỳ người thầy nào. Tiên đế dưới, không người nào có thể chỉ điểm hắn. Tiêu phí một ngày thời gian, từ trong dãy núi đi ra, phía trước xuất hiện một tòa thành trì thật to, rốt cuộc tiến vào sông Sa Thành. Nhìn cổ xưa thành trì, Liễu Vô Tà mang trên mặt một chút phong sương. Cách nhiều năm, lần nữa trở lại sông Sa Thành. Sông Sa Thành, danh như ý nghĩa. Tòa thành trì này chung quanh do cát vàng tổ hợp mà thành. Chu vi ngàn dặm, vừa nhìn vô tận cát vàng, giống như là từng cái sông dài, mà tòa thành trì này liền xây ở sông xa bên trong, vào trong thành, cát vàng biến mất, bên trong đèn màu rực rỡ về đêm, trên đường phố ngựa xe như nước, muốn so với thành Đông Hoàng không biết phồn hoa nhiều ít lần. Cái này là Tiên La vực biên giới thành nhỏ mà thôi. Tiên La vực một tòa siêu cấp thành lớn, bao trùm chu vi mấy chục ngàn dặm, cư trú hơn 100 triệu tu sĩ. Tới gần hoàng hôn, trên đường phố lại là náo nhiệt, mấy tên kim tiên cảnh từ Liễu Vô Tà bên người vội vã đi qua. Trên mình tản mát ra mùi rượu nồng nặc, kiếp trước thời điểm tới qua một lần, đối sông Sa Thành ít nhiều có chút ấn tượng, Liễu Vô Tà không có tìm khách sạn, mà là hướng thành đông đi tới, thời gian cấp bách, mau sớm đem tướng diện quỷ vương luyện hóa, đi ước chừng gần nửa canh giờ, phía trước tầm mắt đột nhiên biến hóa, một tòa cao lớn lâu vũ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Nhất Trượng Lâu, chính là chỗ này, nhìn trên đầu cửa ba chữ to, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, đã nhiều năm như vậy, Nhất Trượng Lâu không có bao nhiêu biến hóa. Bước qua ngưỡng cửa, Liễu Vô Tà bước vào Nhất Trượng Lâu bên trong xây vô cùng sầm uất, tất cả loại giường cột chạm trổ, mỗi trên một cây cột mặt, cũng điêu khắc tuyệt đẹp đường vân, để cho người liếc mắt nhìn, liền lưu luyến quên trở lại, nơi này không phải khách sạn, cũng không phải tửu lâu, mà là một cái lấy cho mướn phòng tu luyện vi doanh xanh đơn vị. Liễu Vô Tà muốn mướn nơi này một tòa phòng tu luyện, thuận lợi tự mình luyện chế ẩm huyết đao, vậy thuận lợi mình luyện hóa tướng diện quỷ vương, luyện hóa tu la đao mảnh vỡ. Khó bảo toàn tiết lộ tiên đế ý chí, cho dù là tiết lộ từng tia, cũng sẽ bị tiên đế cảm giác được. Nhất Trượng Lâu phòng tu luyện, chế tạo đặc biệt tuyệt diệu, sau khi tiến vào, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc. Rất nhiều tu sĩ, đặc biệt chạy tới Nhất Trượng Lâu, mướn nơi này phòng tu luyện, phần lớn đều là cùng Liễu Vô Tà như nhau, đi ngang qua sông Sa Thành, vừa vặn cảnh giới dục dịch, liền mướn nơi này phòng tu luyện bế quan, tổng cộng 10 tòa quầy, mỗi một tòa quầy cũng bề bộn nhiều việc, ra ra vào vào tu sĩ rất nhiều. Xếp ở hiệt sau, đợi ước chừng thời gian chung trà, rốt cuộc đến phiên mình, công tử thuê dạng gì phòng tu luyện, tiếp đãi Liễu Vô Tà chính là một tên 20 chừng nam tử. Giọng khá lịch sự, mới vừa rồi tiếp đãi những tu sĩ kia, tu vi thấp nhất cũng có thần tiên cảnh, xem huyền tiên cảnh, Liễu Vô Tà vẫn là người thứ nhất. Nhất Trượng Lâu phòng tu luyện phân là nhiều loại, một loại chỉ thích hợp bế quan tu luyện, diện tích hơi nhỏ, thích hợp hiểu tâm đắc, loại thứ hai là tổng hợp tính phòng tu luyện, thích hợp tu luyện, vậy thích hợp luyện đan, loại thứ ba phòng tu luyện thích hợp tu luyện, thích hợp luyện đan, còn thích hợp luyện khí, loại tu luyện này phòng vậy vô cùng quý, cho dù là thần tiên cảnh, đều phải cân nhắc một chút, hở một tí một ngày đều là mấy triệu tiên thạch. Thứ tư loại phòng tu luyện, vừa có thể tu luyện, cũng có thể luyện đan, còn có thể luyện khí, tu luyện trận pháp vậy không có vấn đề, đây cũng không phải là một tòa phòng tu luyện đơn giản như vậy, mà là bao la vạn vật, ta muốn một tòa thích hợp tu luyện cùng luyện khí phòng tu luyện. Tạm thời Liễu Vô Tà không cần luyện chế đan dược, cũng không tu luyện trận pháp, chẳng muốn thuê quá đắt phòng tu luyện, tiên thạch hắn còn có trọng dụng, cùng tiến vào tiên la vực, lấy được tiên thạch đường dây liền sẽ yếu bớt, từ nguyên không cổ cảnh cướp đoạt hơn 10 triệu tiên thạch. Từ Tiên Nguyệt đạo tràng đạo sư trên mình cũng nhận được hơn 10 triệu tiên thạch. Tướng diện quỷ vương còn có mưu sơn chiếc nhẫn chữ vật rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Chung vào một chỗ, đến gần 40 triệu cái, nhìn như rất nhiều, Liễu Vô Tà còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Điểm này tiên thạch xa xa không đủ, công tử cần thuê mấy ngày, thời gian bội số muốn bấy nhiêu? Nam tử tiếp tục hỏi, 10 lần lần tốc, 3 ngày thời gian, Liễu Vô Tà suy tư một tí, 3 ngày thời gian cũng không sai biệt lắm, cộng thêm 10 lần lần tốc, bên ngoài đi qua 3 ngày, trong phòng tu luyện mặt đi qua 30 ngày, tổng cộng 2 triệu tiên thạch. Chàng thanh niên nói xong, từ phía sau quầy cầm ra một cái đặc thù ngọc bài. Phía trên điêu khắc Nhất Trượng Lâu ký hiệu, người bất kỳ đều không cách nào bắt chước. Liễu Vô Tà cầm ra 2 triệu tiên thạch, đưa tay nhận lấy ngọc bài, phía trên rõ ràng viết số bao nhiêu. Dựa theo dãy số, liền có thể tìm được phòng tu luyện của mình, từ lối đi bên trái rời đi, phía trước kiến trúc xuất hiện lần nữa biến hóa, một hàng phòng tu luyện kém không đủ xây ở hai bên. Cỡ lớn phòng tu luyện, chiếm diện tích đạt ngàn bình, cỡ nhỏ phòng tu luyện, chỉ có mấy bình mà thôi, vậy vô cùng tiện nghi, một ngày cũng chỉ mấy trăm ngàn tiên thạch. Liễu Vô Tà chỗ tòa này phòng tu luyện sở dĩ tiêu phí cao như vậy, chủ yếu là bao hàm tu luyện cùng luyện khí hai hạng. Hơn nữa còn mở ra 10 lần lần tốc, phần lớn đều là 3 lần hoặc là 5 lần lần tốc. Cái này tương đối khá là tiện nghi, thời gian gấp, Liễu Vô Tà không thể ở sông Sa Thành lâu dài lưu lại. Kiếp trước tới qua một lần, quen việc dễ làm, rất nhanh tìm được đối ứng phòng tu luyện, cầm trong tay ngọc bài cắm vào lõm bên trong, thời gian đến một cái, phòng tu luyện tự động mở ra, người ở bên trong sẽ phải rời khỏi, cửa đá phát ra ken két tiếng, mở ra một cái khe hở, có thể chứa một người bình thường đi vào. Liễu Vô Tà tiến vào phòng tu luyện, cửa đá chậm rãi khép lại, từng đạo vầng sáng xuất hiện, đem toàn bộ cửa đá bao phủ lại. Toàn bộ phòng tu luyện biến thành một cái chỉnh thể, bất luận Liễu Vô Tà làm cái gì ở bên trong, ngoại giới cũng không cảm giác được. Ngay tại Liễu Vô Tà tiến vào phòng tu luyện không lâu, năm tên tiên hoàng cảnh hạ xuống sông Sa Thành, phía sau bọn họ còn đi theo 3 người, một bộ mặt mày ủ rột, phạm vi này mấy chục ngàn dặm, chúng ta cũng tìm khắp, không thấy người khả nghi, cũng không có tiên tôn để lại hơi thở. Năm tên tiên hoàng rơi xuống sau đó, dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai tiếp tục lên đường. Sở dĩ thả chậm tốc độ là tìm Liễu Vô Tà còn có Phạm Đa Nhĩ Tư rơi xuống. Trong phòng tu luyện mặt tiên khí cực kỳ đậm đà, thời gian lần tốc là 10 lần, nơi này tiên khí thuần độ đồng dạng cũng là ngoại giới 10 lần. 2 triệu tiên thạch xài đáng giá, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh tiên khí giống như là thủy triều vậy, tràn vào trong cơ thể hắn, làm Liễu Vô Tà tiến vào một khắc kia, phòng tu luyện bốn phía trên vách đá đường vân toàn bộ kích hoạt, rút ra lấy thế giới dưới đất tiên mạch, thần thức tiến vào thôn thiên thần đỉnh, huyễn hóa ra Liễu Vô Tà hình dáng, tướng diện quỷ vương thoi thóp, bị Phạm Đa Nhĩ Tư khống chế sau đó, một mực không cách nào nhúc nhích, thấy Liễu Vô Tà, tướng diện quỷ vương mở mắt ra, một mặt vẻ oán độc, chúng ta tới giữa không thù không oán, vì sao phải nhốt ta, dọc theo con đường này tướng diện quỷ vương muốn không rõ ràng. Hắn lúc nào đắc tội qua tộc tinh linh, ngươi còn nhớ, 25 năm trước, ở Hách Liên dãy núi gặp phải một tên trẻ tuổi nam tử. Thừa dịp hắn lúc tu luyện, ngươi âm thầm đánh lén, Liễu Vô Tà hình dáng một chút xíu biến hóa, huyễn hóa ra kiếp trước hình dáng, Liễu tiên đế, thấy Liễu Vô Tà hình dáng, tướng diện quỷ vương cả người run rẩy, năm đó tập kích Liễu Vô Tà thời điểm, hắn bất quá tiên vương cảnh, cũng không phải là cái gì tiên đế, tướng diện quỷ vương cũng là sau đó mới biết được, Liễu Vô Tà tấn thăng tiên đế, toàn bộ tiên giới người người đều biết, dĩ nhiên vậy bao gồm tướng diện quỷ vương, khi đó tướng diện quỷ vương còn lo lắng Liễu tiên đế sẽ tới tìm hắn trả thù. Đợi mười mấy năm, Liễu tiên đế không có trước để báo thù, ngược lại thì nghe được tiên đế mất mạng đoạn hồn nhai tin tức. Biết được Liễu tiên đế sau khi chết, tướng diện quỷ vương lúc này mới cùng Mưu gia cấu kết với, trợ giúp Mưu gia giết chết hơn địch, cái này mới đưa đến Dư gia vừa rơi xuống ngàn trượng. Rất tốt, ngươi còn nhớ ta, Liễu Vô Tà trong con ngươi không mang theo một chút tình cảm. Lạnh như băng nói, Liễu tiên đế, van cầu ngươi không nên giết ta, ta nguyện ý quy thuận cùng ngươi, phụ tá ngươi Đông Sơn tái khởi, tướng diện quỷ vương dĩ nhiên có thể nhìn ra. Bây giờ Liễu tiên đế đã sống lại trở về, sớm muộn có một ngày, trở lại tiên đế cảnh, đứng ở tiên giới đỉnh cấp, chậm, Liễu Vô Tà thần tức một chút xíu biến mất, một cổ kinh khủng ma diễm, từ thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu xông ra, đem tướng diện quỷ vương gói lại, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, truyền khắp toàn bộ thôn thiên thần đỉnh, lắng động tâm thần, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết bắt đầu tước đoạt tướng diện quỷ vương trong cơ thể tiên vương quy luật. Mỗi một cái tiên vương quy luật, cũng khỏe mạnh vô cùng. Liễu Vô Tà tạm thời nửa khắc không cách nào luyện hóa. Trước để dành, ở ma diễm lặp đi lặp lại nung dưới, tướng diện quỷ vương thân thể một chút xíu khô đét, trong cơ thể tinh hoa hóa là một cái sông dài, trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, luyện hóa vạn tượng huyền cát sau đó, thôn thiên thần đỉnh luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng cây một cường tráng tiên vương quy luật, đạt hơn mấy trăm cây, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, những thứ này tiên vương quy luật, cùng Thái Hoang thế giới dung hợp, tuyệt đối có thể để cho Thái Hoang thế giới tấn thăng hết mấy tầng thứ. Chuẩn bị đột phá, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu nhỏ, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1952, Huyền Tiên tầng 3. Tướng diện quỷ vương nhưng mà tiên vương cảnh, trong cơ thể năng lượng ẩn chứa, cực kỳ khủng bố, nếu như không phải là tu vi hạn chế, Liễu Vô Tà thậm chí có thể mượn tướng diện quỷ vương đột phá đến nguyên tiên cảnh. Thôn Thiên Thần đỉnh bắt đầu cùng Liễu Vô Tà tranh đoạt tiên vương quy luật. Luyện hóa vạn tượng huyền cát sau đó, Thôn Thiên Thần đỉnh mỗi ngày đều ở trưởng thành, tiếp theo là Thái Hoang thế giới, giống vậy cùng Liễu Vô Tà tranh đoạt, mấy trăm cái tiên vương quy luật, Liễu Vô Tà chân chính có thể hấp thu, bất quá le que mấy cái mà thôi, liền Hắc Tử cũng lên tới chia một chén canh, qua phần mấy cái tiên vương quy luật, ken két ca, Thôn Thiên Thần đỉnh hấp thu tiên vương quy luật sau đó. Bề mặt đường vân càng thêm rõ ràng, mỗi một đạo đường vân tràn ngập hỗn độn lực, dần dần hướng hỗn độn thần đỉnh diễn hóa, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, Thôn Thiên Thần đỉnh chân thân là hỗn độn diễn hóa, còn như hỗn độn là bộ dáng gì, Liễu Vô Tà cũng không biết. Thái Hoang thế giới đạt được tiên vương quy luật bồi bổ, cả thế giới xảy ra biến chất, không gian tinh bích trên nhiều một chút tiên vương đường vân, ý nghĩa Thái Hoang thế giới toàn thể vững chắc trình độ tăng lên một đoạn lớn. Yên lặng ở thế giới dưới đất hỗn độn chỉ trùng đột nhiên lật một thân hình, nếu so với trước kia lại trưởng thành một vòng, lớn nhất diệu dụng vẫn là thế giới lực, Thái Hoang thế giới càng cường đại, phản hồi trở về thế giới lực càng thêm mạnh mẽ. Liễu Vô Tà vĩnh hằng thần quyền chính là dựa vào thế giới lực tới thúc dục, huyền tiên tầng 2 cửa đã hiện ra, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, nứt ra khe hở rất nhanh lại khép lại, đây chính là phòng tu luyện diệu dụng, nếu như thả ở bên ngoài, Liễu Vô Tà luyện hóa tiên vương cảnh, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều ngày dị tượng, càng đến gần tiên la vực, gặp phải nguy hiểm càng nhiều, sau này mỗi một lần đột phá, cũng muốn chọn khu vực an toàn, khí thế ổn định leo lên, hấp thu hỗn độn mảnh vỡ càng nhiều, Liễu Vô Tà sau này mỗi lần đột phá càng ngày càng khó khăn. Như vậy hùng hậu tiên vương khí vào bên trong cơ thể, lại lật không dậy nổi một chút đợt sóng, để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, đem tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ, trực tiếp xông về huyền tiên tầng 2 cửa, cho ta mở ra. Một tiếng gầm thét, huyền tiên tầng 2 cửa nổ tung, hóa là vô tận mảnh vỡ, cùng thái hoang thế giới dung hợp. Lại tới, tiên vương trong cơ thể ẩn chứa tinh hoa quá nhiều, Liễu Vô Tà dự định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá đến huyền tiên tầng 3. Như vậy đối mặt cấp thấp thần tiên cảnh cũng có sức tự vệ. Nhiều tiên thạch nổ tung, mấy chục cái hỗn độn mảnh vỡ bị Liễu Vô Tà luyện hóa, tạo thành từng đạo hỗn độn khí, cho ta xông lên, luyện hóa một tôn tiên vương, đổi thành cái khác huyền tiên cảnh, ít nhất có thể liên tục đột phá 3, 4 trọng tu vi. Thả vào Liễu Vô Tà trên mình, có thể đột phá đến lượng nặng đã nghịch thiên, ở hỗn độn mảnh vụn gia trì dưới, huyền tiên tầng 3 cửa bị vô tình đụng ra. Huyền tiên tầng 3 cửa mở ra sau đó, Liễu Vô Tà thân thể một hồi khô kiệt, tướng diện quỷ vương trong cơ thể tinh hoa, căn bản tiêu hao không còn một mống, cầm ra nhiều đan dược, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, tướng diện quỷ vương những năm này không thiếu thu tập đan dược. Trong đó không hiện lên một ít cấp 6 tiên đan, lần trước Liễu Vô Tà dùng qua một quả cấp 6 tiên đan. Hơn nữa liên tục đột phá lượng nặng tu vi, tiếp tục uống cấp 6 tiên đan rất khó tăng lên tu vi. Nhưng không trở ngại hắn lợi dụng cấp 6 tiên đan tới vững chắc tu vi. Đạt được những thứ này tiên đan bồi bổ, Liễu Vô Tà khí thế rất nhanh củng cố lại, trực tiếp dừng lại ở huyền tiên tầng 3 hậu kỳ đỉnh cấp. Thái Hoang thôn thiên quyết còn đang vận chuyển, phòng tu luyện tiên khí liên tục không ngừng tràn vào đi vào. Thủy tổ thụ không ngừng dao động, hút lấy trong thiên địa tinh hoa, địa ngục thần điện chậm rãi dâng lên, trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, giống vậy ở nuốt vệ thiên trong đất năng lượng, đột phá đến huyền tiên cảnh sau đó, Liễu Vô Tà thân thể xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hơn 40 cái tiên linh cây không ngừng dây dưa, mỗi một lần đột phá tu vi, cũng sẽ tăng thêm một cái tiên linh cây, vô tận linh tính, tràn ngập Liễu Vô Tà bốn phía, thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, đem Liễu Vô Tà làm nổi lên giống như một tôn thần đề. Thời gian một chút xíu trôi qua, bên ngoài đi qua hơn nửa ngày thời gian, phòng tu luyện bên trong, đã qua 7-8 ngày, phòng tu luyện tiên khí, không có trước đậm đà như vậy, hẳn là thôn thiên thần đỉnh quan hệ, nơi này tiên khí đã cung cấp không được Liễu Vô Tà tốc độ hấp thu. Thái Hoang thế giới hạp nổi lên nhiều tinh khối, mỗi một khối tinh khối bên trong cũng hàm chứa hỗn độn khí. Hắc Tử đưa tay chộp một cái, mấy cái mau sớm rơi vào bên trong tay hắn, trực tiếp ném vào trong miệng. Lạc băng ăn, tu vi càng cao, ngưng luyện ra được hỗn độn tinh khối phẩm chất càng cao. Những cái kia hỗn độn tinh khối toàn bộ biến mất, bị Liễu Vô Tà thu vào chiếc nhẫn chữ vật, cũng không thể để cho Hắc Tử toàn bộ ăn, sau này còn trông cậy vào Hắc Tử thay mình làm việc. Không có hỗn độn tinh khối, Hắc Tử khẳng định sẽ không ra tay. Hắc Tử cắn nuốt mấy cái hỗn độn tinh khối, đang ngồi ở tại chỗ tu luyện, trên mình khí thế càng ngày càng mạnh, vô tận hắc khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, nhìn như rất là khủng bố, rốt cuộc Hắc Tử có phải hay không ma thần, Liễu Vô Tà cũng không xác định. Lại hao tốn một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà hoàn toàn đem tu vi củng cố lại, sắc trời sáng lên, vậy năm tên tiên hoàng mang năm môn thanh ba người, rời đi sông Sa Thành, đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, cả người mỗi một tấc xương lẫn nhau đánh vào, giống như sấm sét vậy, rất là khủng bố, thiên địa một thể cảnh lại tăng lên không thiếu. Liễu Vô Tà kiểm nghiệm mình một chút thân xác, đã có thể so với cao cấp nguyên tiên cảnh, bằng dựa vào hắn bây giờ tu vi, không cần tiên khí, một quyền là có thể đánh chết cao cấp nguyên tiên cảnh. Phòng tu luyện chừng mực, nhưng không trở ngại Liễu Vô Tà thi triển một phen quyền pháp. Thân thể hoạt động mở liền sau đó, sử dụng ẩm huyết đao, thi triển một phen thiên lộc thần đao quyết, đột phá đến huyền tiên tầng 3, thứ 5 đao đã có thể thi triển ra, chiêu thứ 6 miễn cưỡng có thể bày ra thức mở đầu. Không có điều động tiên khí, bằng vào thân xác, trong phòng tu luyện bên trong tu luyện thiên lộc thần đao quyết. Đổi đao một sát, cấn đao như núi, cách đao hỏa thần, khảm đao đầm nước, tốn đao như gió, thứ 5 đao thi triển ra một khắc kia. Toàn bộ phòng tu luyện, nổi lên một hồi gió lớn, cấp đao như gió, tới lui tự nhiên, chính là hình dạng thứ 5 đao. 5 đao nếu như hợp nhất, nhất định là có hiệu quả không tưởng được, tương đương với dung hợp tốc độ, lực lượng, ngọn lửa, nguồn nước, cộng thêm giống như gió không đoán được, tuyệt đối có thể đánh rất đối tay một cái trở tay không kịp. Ẩm huyết đao phía trên vết máu không ngừng lưu chuyển, nếu so với trước kia hơn nữa rõ ràng, nên luyện chế ẩm huyết đao. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt về ẩm huyết đao, lẩm bẩm nói, tu la đao đã bể, không thể nào khôi phục lại kiếp trước trạng thái, nếu như có thể đem tu la đao mảnh vỡ cùng ẩm huyết đao dung hợp, tuyệt đối có thể vượt qua kiếp trước tu la đao. Cầm ra hộp, nhẹ nhàng vuốt ve, tu la đao mảnh vỡ cảm nhận được Liễu Vô Tà phóng thích ra hơi thở, lại nhảy lên một tí, bạn cũ, thật xin lỗi, năm đó tu la đao đã có thể tự chủ suy tính, có thể hóa thành hình người, ở thái thượng cùng dãy núi những cái kia năm vẫn là tu la đao phụng bồi hắn. Thời khắc mấu chốt, tu la đao nổ tung, đẩy lui những người đó, nghĩ đến năm đó một màn kia, một cổ kinh khủng sát ý từ Liễu Vô Tà trên mình bắn tán loạn ra. Đem hộp mở ra, một quả bằng bàn tay trẻ sơ sinh mảnh vỡ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, mảnh vỡ có màu nâu đen, phía trên phụ rất nhiều văn lộ kỳ quái, đem mảnh vỡ cầm ở lòng bàn tay, một cổ khí tức lạnh như băng tràn vào Liễu Vô Tà thân thể. Đây chính là Tu La Đao. Tu La Đao, Phục Thiên nhận, đã nhiều năm như vậy, Tu La Đao như cũ có thể nhớ Liễu Vô Tà, dù là bên trong ý chí đã bị đánh nát, vậy có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà tồn tại. Tu La Đao, tiếp theo ta muốn để ngươi cùng Ẩm Huyết Đao dung hợp, tương đương với dùng một loại phương thức khác để cho ngươi lần nữa trở về. Liễu Vô Tà hướng về phía Tu La Đao mảnh vỡ nói, hắn đã sống lại trở về, Tu La Đao cũng nên sống lại trở về. Tu La Đao trong mảnh vụn mặt đường vân đột nhiên sáng lên, tựa hồ trở về cần phải Liễu Vô Tà. Đạt được Tu La Đao hồi âm, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn mới đầu còn thật lo lắng Tu La Đao không cam lòng cùng Ẩm Huyết Đao dung hợp. Dẫu sao Tu La Đao ý chí rất cường đại, Ẩm Huyết Đao ý chí cũng không thể khinh thường. Cho đến bây giờ, Liễu Vô Tà còn không tra được Ẩm Huyết Đao lai lịch, nhất là phía trên vết máu rất là quỷ dị, giống như là một cái gân mạch, cũng giống là đao ấn. Đem trong nhẫn chữ vật vật liệu luyện khí toàn bộ lấy ra, tướng diện quỷ vương chiếc nhẫn chữ vật bên trong đan dược ăn sạch, vật liệu luyện khí còn ở, mỗi một loại vật liệu cũng giá trị liên thành, đủ để Liễu Vô Tà đem Ẩm Huyết Đao gãy lìa mũi đao khôi phục. Bây giờ Ẩm Huyết Đao nhìn như có chút không được tự nhiên, giống như là một cái thông thường đao trẻ củi, hai tay kết ấn rót vào đến vách đá bên trong phòng tu luyện, đột nhiên một lần phía trên đường vân không ngừng cắt chuyển, lại diễn biến thành một tòa phòng tu luyện. Đây chính là Nhất Trượng Lâu phòng tu luyện chỗ tinh diệu, có thể tùy ý cất truyền. Phòng tu luyện nhiệt độ không ngừng lên cao, liền trên vách đá cũng xuất hiện rất nhiều khí văn, vô cùng tuyệt diệu. Bắt đầu đem Ẩm Huyết Đao trôi lơ lửng trên không trung, Tu La Đao mảnh vỡ đặt vào một bên, trước muốn luyện chế cái khác vật liệu tu bổ mũi đao, muốn so với luyện chế một chuôi hoàn chỉnh binh khí còn khó hơn. Nếu như làm việc không làm, sẽ đưa đến toàn bộ Ẩm Huyết Đao cũng sẽ văng tung tóe. Hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng cưỡng ép đi cùng nhau dung hợp, vốn là rất khó. Mặc dù Tu La Đao mảnh vỡ sẽ không bài xích, không đại biểu Ẩm Huyết Đao liền sẽ tiếp nhận. Nửa năm qua này, Liễu Vô Tà luyện chế qua rất nhiều lần, Ẩm Huyết Đao tăng lên cực kỳ chậm chạp, rất nhiều vật liệu không cách nào thỏa mãn nó khẩu vị. Đạt được Tu La Đao mảnh vỡ, Ẩm Huyết Đao lần đầu tiên toát ra khát vọng hơi thở. Trên mặt đất vật liệu bay lên, Liễu Vô Tà hư không rạch một cái, ma diễm sử dụng, bắt đầu chui luyện những thứ này vật liệu, mấy trăm loại vật liệu lẫn nhau thay nhau, mỗi một loại vật liệu bên trong tạp chất không ngừng bị gạt bỏ. Ẩm Huyết Đao thả ra đỏ bừng sáng bóng, hướng bốn phía càn quét đi ra ngoài, những cái kia tinh luyện sau vật liệu, một lần nữa bị mài bóng một lần, phòng tu luyện ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.